One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 501, chương 83, sát thủ thế gia. Nghe được Yasuo, y đường mét lý giải gật gù. Sau đó mở miệng, thế nhưng hắn hiện tại xem hợp lệ đâu. Bất quá, nếu là miệng ngươi, vậy thì tạm thời không giết hắn. Kết cuối cùng cũng còn là một dạng. Kiêu lùa bức bách tại áp lực, cuối cùng vẫn còn không hợp cách. Trong đại sảnh, nhìn đeo băng Freaks, còn có gió bình ít mây y đường mét. Yasuo lắc đầu nở nụ cười. Một canh giờ trôi qua, ở Netero thao thao bất tuyệt phía dưới, rốt cục vẫn phải kết thúc. Mà Freaks cũng từ y đường mét trong miệng biết được Kiêu lùa đã về nhà, cũng được biết địa chỉ. Ta rốt cục minh bạch Shizuo ngươi tại sao yên lặng quan tâm hắn. Còn có kia cá nhân cũng bảo hộ hắn. Thật đúng là lợi hại đây. Bất quá cũng là một nhân vật nguy hiểm. Có thể nói tận lượng giết chết. Y đường mét chăm chú nhìn cách đó không xa Freaks. Hắn hiểu được tiểu quỷ này và những người khác có chút không giống nhau. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác được sát khí. Y đường mét bình tĩnh nhìn trầm mặt Shizuo. Freaks thế nhưng là ta con mồi. Như ra tay nói ta có thể sẽ không dễ dàng buông tha ngươi nha. Shizuo bình tĩnh nhìn y đường mét. Ở Freaks trưởng thành đến có thể cùng gần nhất giao thủ trước, hắn sẽ không để cho bất luận người nào giết hắn. Ta biết, tuy nhiên ở chung không dài. Thế nhưng ta đã biết ngươi 657 yêu thích. Hơn nữa ta cũng không muốn cùng như vậy ra hỏa là địch. Lập tức liền dựng nên hai cái kẻ địch mạnh mẽ. Cái này thật giống rất xấu. Bất quá, Shizuo, người chuẩn bị làm gì? Y đường mét gật gù. Sau đó mở miệng nói. Nhìn y đường mét rời đi bóng lưng, Shizuo chăm chú nhìn mình hai tay. Trước vốn là chuẩn bị cùng tên kia giao thủ, thế nhưng không biết tại sao do dự. Bởi vì hắn cảm giác không bại trận, tuy nhiên hắn không sợ thất bại, hiện tại chỉ có thể chờ đợi chính thức lúc giao thủ đợi. Một mặt khác, nhìn cúi đầu Klapika, Yasuo cười nhạt một tiếng, là đang nghĩ ảo ảnh lữ đoàn sự tình. Không cần suy nghĩ nhiều, chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ, tìm tới ảo ảnh lữ đoàn cũng là chịu chết, tùy tìm một người là có thể đem ngươi giết chết. Nghe được Yasuo, Klapika thân thể sững sờ, lập tức nắm thật chặt nắm đấm, nhìn một chút phía trước Freaks hai người, sau đó mở miệng nói, ngươi biết ảo ảnh lữ đoàn? Không biết, bất quá sẽ có gặp mặt thời cơ. Đối với hiện tại ngươi tới nói, coi như tìm tới ảo ảnh lữ đoàn cũng là vô dụng. Những tên kia mỗi một người đều mạnh đến nỗi biến thái. Mỗi người đều là Shizuo cấp bậc. Yasuo lắc đầu nở nụ cười. Ó, không đợi Klapika mở miệng, Yasuo tiếp tục mở miệng nói. Được, ảo ảnh lữ đoàn sự tình liền tạm thời trước tiên thả nhâm một bên đi. Bây giờ còn là đi trước tìm Kiêu lua tiểu tử kia đi. Đánh địch phần trăm xích khách gia tộc đây, thật đúng là làm người chờ mong. Y dài, Yasuo tiếng nói vừa hạ xuống, Fix cùng Leorio liền đi lại đây. Fix nghi hoặc mở miệng, Yasuo ca, người biết cái này Kiêu lua gia tộc là dạng gì sao? Ngoặc kép, đương nhiên, bất kỳ Á nước Cộng Hòa, Dầu Đích là một sát thủ thế gia, rất nổi danh sát thủ thế gia. Tin tưởng rất nhiều thợ săn đều biết rõ, gia tộc này người bên trong đều là sát thủ. Tùy tiện ra tới một người đều có thể đem các ngươi giết chết. Yasuo cười gật gù. Lợi hại như vậy, Fritz giật mình mở miệng. Hơn nữa muốn mang về Kiêu lua cũng không phải là một cái đơn giản sự tình. Nếu như nhà hắn người không đồng ý, vậy căn bản là không thể. Nói cho cùng, hay là thực lực các ngươi quá yếu, Yasuo nhàn nhạt mở miệng. 3 ngày thời gian đi qua, Yasuo mấy người rốt cục đi tới bất kỳ Á nước Cộng Hòa. Cũng tới đến Dâu Đích ngoài cửa lớn, nhìn thì lại cửa vẫn đi ra 2 bước Khô Lâu Cái. Tất cả mọi người nuốt nước miếng, sau đó thoát thân một dạng thoát đi, nhìn rời đi xe tuyến. Leorio cười khổ nhìn Fritz loại người. Được, quản lý nhân viên, ta biết rõ muốn đi vào cách nào. Có thể mở ra đại môn là có thể đi vào đúng không? Nhanh lên một chút đi, Yasuo nhàn nhạt nhìn quản lý nhân viên. Nguyên lai người biết à, quản lý nhân viên kinh ngạc nhìn Yasuo. Tất cả mọi người đi tới trước cửa lớn, nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Leorio cánh tay gân xanh không ngừng bốc lên lên, bộ mặt cũng bắt đầu đỏ chót, dùng hết toàn bộ khí lực. Thế nhưng đại môn vẫn là không nhúc nhích. Cái này hai phiến cửa nhất định là trang sức phẩm, nếu không chính là khóa lên. Ta thế nhưng là dùng hết toàn bộ khí lực, làm sao có khả năng biết đẩy không ra. Leorio trợn mắt lên nhìn quản lý nhân viên. Vậy chẳng qua là ngươi khí lực không đủ thôi. Cái này hai phiến cửa mỗi phiến đều có nặng 2 tấn. Cũng xưng là thí luyện chi cửa. Nếu như ngay cả cửa cũng đẩy không mở lời, vậy thì không có tư cách tiến vào dâu đích gia tộc. Quản lý nhân viên nhàn nhạt nhìn Leorio. Được, Leorio, không nên tại mất mặt dễ thấy. Vị đại thúc này nói không sai, là ngươi lực lượng không đủ, cho nên mới không mở ra. Yasuo bĩu bĩu, Leorio không khỏi lắc đầu một cái. Sau đó chậm rãi hướng về đại môn đi đến. Cái tên này không phải là muốn một tay liền đẩy cửa ra đi. Thật sự là đùa giỡn. Coi như lợi hại đến đâu cũng không thể một tay đẩy ra. Leorio đạp một chút Yasuo bóng lưng. Một chưởng nổ ra, mặt đất đang chấn động, nhìn đã bay ra ngoài đại môn. Fritz mấy người cũng mắt trợn tròn, liền ngay cả quản lý nhân viên cũng là mắt trợn tròn. Thật không thể tin nhìn Táng Thiên. Được, vào đi thôi, nhìn ngã trên mặt đất đại môn. Táng Thiên chậm rãi quay đầu mà xa xa trong phòng. Một cái mái tóc dài màu trắng trung niên nam tử kinh ngạc nhìn đại môn phương hướng. Bíu bíu đứng bên cạnh y đường mét, thật giống có khách muốn tới. Nếu như ta không thể đoán sai, hẳn phải là ta ở thợ săn khảo thí gặp phải người. Không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền đến, y đường mét gật gù. Đây là kiêu lua nhà sao? Thật lớn cảm giác, Fritz giật mình nhìn chu vi. Một ngọn núi lại đều là kiêu lua nhà địa phương. Thật có tiền cảm giác, đáng chết. Quên mang máy chụp ảnh lại đây, một tấm hình thì có 100 triệu tiền thưởng, nếu như đem kêu lua nhà 10 người. 1 tỷ, Leorio mắt trợn tròn, muốn chết cứ làm như vậy. Tiền mặc dù tốt kiếm lời, thế nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có mệnh hoa mới được. Ngươi cho rằng nơi này là từ thiện đường. Yasuo không nói gì nhìn hai mắt lập lòe tiền mặt Leorio. Cái tên này thật đúng là đủ khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ 1000 tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.